Mà lúc này, một bên Krillin, Piccolo, Son Gohan, Kadik con mắt đều trừng chuông đồng giống nhau. Đảo mắt mắt, tất cả tình thế nghịch chuyển. Lúc trước vẫn là Fide cầm lấy Son Gohan cổ. Có thể tiếp nhận lấy Son Gohan một chảo Fide tay. Fide liền buông lỏng tay ra. Sau đó ngược lại bị Son Gohan giống như bóp kê giống nhau cầm lấy cái cổ. Hơn nữa nhìn Fide dáng dấp, con mắt nổi lên, trên mặt huyết sắc đỏ lên, biểu tình thống khổ vặn vẹo. Đương nhiên, lúc trước Fide cùng Piccolo, Kadik, thậm chí bị Krillin khí viên chạm chặt đứt đuôi lúc đã từng biểu tình thống khổ vặn vẹo. Nhưng là cùng đừng thời điểm bất đồng, mọi người dĩ nhiên tại Fide trong mắt thấy được sợ hãi. Đúng vậy, là sợ hãi. Phải biết rằng, mọi người, vô luận là người nào cùng Fide va chạm lâu như vậy. Ở Fide trong mắt chứng kiến sợ hãi. Đây là lần thứ hai. Lần đầu tiên chính là bị Krillin khí viên chạm kém chút cho giết chết một lần kia. Hơn nữa Son Gohan đang xuất thủ phản kích lúc. Khí tức trên người cường độ một cái bạo tăng tới rồi 10 vạn. 10 vạn, liền trở tay nắm được Fide cổ. Để Fide sợ hãi, Piccolo chừng lấy con mắt, lấy thông minh của hắn lúc này đều mờ mịt. Chết tiệt, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Kadik lúc này cũng là hoàn toàn sờ không được đầu não. Cái này Son Gohan, thì ra hắn chiến lực chân chính là 10 vạn. Thảo nào trước đây dám xông vào Fide tổng bộ, còn thuận tay sát nhân. Nhưng là Fide đây cũng đang đùa cái nào một màn. 10 vạn, vô luận như thế nào cũng không thể bắt lại chiến lược đạt được 100 vạn Fide cổ. Nhưng lại để Fide thống khổ, thậm chí sợ hãi, là, vâng, đúng, Fide giả bộ sợ. Krillin, Son Gohan liếc nhau. Gohan, bất kể nói thế nào, Son Gohan đều có 10 vạn chiến lực. Một ngày hắn cùng chúng ta liên thủ, vẫn là có thể đánh một trận. Krillin siết quả đấm hưng phấn nói rằng, Son Gohan cũng gật đầu. Hắn trong ánh mắt lóe ánh sáng. Son Gohan thúc thúc mặc dù so sánh lại trong tưởng tượng yếu một điểm. Nhưng là 10 vạn cũng vô cùng ghê gớm. Thảo nào khi đó phụ thân nói hắn thâm bất khả chắc. Đừng xem bây giờ đang ở tràng Kadik gần 500 ngàn. Piccolo cùng Fide đều có 100 vạn chiến lực. Liền cho rằng 10 vạn rất yếu. Phải biết rằng hắn Son Gohan cùng Krillin trải qua đại trưởng lão dẫn đạo ra tiềm lực. Lại trọng thương gần chết bị đan đi chữa cho tốt sống lại. Cũng mới bất quá một cái 1.5 vạn. Một cái 3.5 vạn mà thôi. Krillin vươn tay trái. Giang bàn tay ra giống như là chống đỡ nâng vật phẩm giống nhau. Sau đó bắt đầu từng vòng xoay tròn. Một điểm điểm kim sắc quang mang ở bàn tay hắn bầu trời xuất hiện. Dần dần một cái bánh bàn hình dáng cưa tròn một dạng đĩa CD xuất hiện tại hắn trên lòng bàn tay. Cái này hình tròn cưa bàn càng lúc càng lớn. Khí viên chạm, Krillin độc chế tuyệt kỹ. Có đủ có không gì sánh kịp lực cát. Mặc dù là Fide cường giả như vậy cũng không có thể đón đỡ. Khuyết điểm duy nhất chính là sợ bị người nhìn xuyên sau đó né tránh. Nhưng là lúc này Fide bị Son Gohan nắm cổ. Căn bản không thể động đậy. Còn nói gì tránh né. Tuy là Krillin cũng có giống như Piccolo. Kadik ý nghĩ như vậy. Son Gohan chính là 10 vạn chiến lực. Không có khả năng nắm Fide. Để Fide thống khổ được không thể động đậy. Thậm chí mắt lộ hoảng hốt sợ hãi. Rất có thể, Fide là đang diễn trò, nhưng là Krillin không quản được nhiều như vậy. Fide thật là đáng sợ, phải thừa dịp thời cơ này thử một lần. Một phần vạn không phải Fide diễn kịch, mà là hắn thực sự bị Son Gohan chế trụ đâu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.